Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, ông que gỗ, chương 123, ông que gỗ bạch hổ sự tình đối với Tô Khước cùng Tống Trầm tới nói. Nguyên bản là lãng phí một chút thời gian cùng tinh lực, liền có thể thuận lợi giải quyết việc nhỏ, kéo lên Ân Minh, cũng bất quá là Tô Khước muốn kéo lên hắn cùng nhau chơi đùa mà thôi. Chờ Bách Phương xanh mặt nghe cùng kỳ về sau, lại trầm mặt đánh Tam Mậu điện thoại xác nhận về sau. Lúc này mời ứng thanh xuống tới, cho lưu thủ tại phân bộ thuộc hạ bàn giao về sau. Trực tiếp cho bọn hắn sâu cái kiên cố cái dương, thùng đựng hàng quá khứ, cùng kỳ gặp công việc của mình thuận lợi sau khi hoàn thành. Vung lấy vui sướng cái đuôi liền đằng vân trở về chạy. Nó còn phải chạy trở về liếc hổ ngàn năm khó gặp chật vật mới được. A ha ha ha, nhanh như chớp mà chạy mất, không có chút nào lương tâm có thể nói cùng kỳ. Tự nhiên không nhìn thấy đến từ phía sau u oán ánh mắt. Rất tốt, chỉ ít hiện tại biết thay cái tạo hình ở trên trời nhẹ nhàng. Bách Phương yên lặng nhìn chằm chằm bay đi vân nửa ngày. Hữu khí vô lực cụp xuống bả vai, yên lặng lau mặt. Quay đầu nhìn về phía một mực chờ ở bên cạnh đồng liêu. Ấn xuống trên đầu gân xanh thở dài. Đi thôi, trước mang ta đi nhìn xem chuyện nơi đây, về phần kiểm điểm ấn đi. Trở về lại từ từ viết đi. Bách Phương mặt không biểu tình mắt cá chết nghĩ. Ân Minh tại đem bạch hổ trên thân quỷ khí xử lý xong về sau. Nhẹ hừ một tiếng liền phất tay áo quay người rời đi. Để Tô Khước liền vừa tới bên miệng tạ ơn, đều bớt đi. Ai, thật đúng thế, Tô Khước nhìn xem rời đi Ân Minh. Một mặt ta bạn phản nghịch tổn thương thấu lòng ta, biểu lộ lắc đầu thở dài. Tam Mậu cùng Bán Long. Tam Mậu cùng Bán Long ở bên cạnh đối với cái này mặt không biểu tình bất lực nhả rãnh. Chỉ là yên lặng liếc mắt, chờ bạch hổ sự tình giải quyết trở lại đạo quan về sau. Lại hai ngày nữa gặp xong hưu pháp khí đã khôi phục hoàn thiện. Tô Khước trước tự mình hỏi thăm qua Hồng Phong, thương lượng sau vẫn cảm thấy bộ này song đường pháp khí cho sát vách Huệ Huyền Phương trượng sẽ khá rất nhiều về sau. Liền tại xác định muốn tỉnh lại khí linh lúc, sớm để Huệ Huyền cùng thông viên đến đây. Bọn người đến đông đủ về sau, Tô Khước lúc này mới dung mới làm trắng phù đem khí linh tỉnh lại. Kim quang sau khi biến mất, hai con xinh đẹp hươu sao bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy hai con móng trước đá hắn, dẫm thực địa mặt trong nháy mắt có linh quang hóa thành hoa năm màu cánh phiêu đãng mà ra. Hoàng Nga âm dương điệp gặp, vui vẻ từ Tô Khước trong tay áo phiên phiên bay ra. Cùng tò mò xích lại gần, chính ngồi chồm hổm ở hươu sao bên cạnh giơ lên chảo chảo đi vớt những ngũ đó sắc linh hoa quýt mèo. Cùng một chỗ, quay chung quanh xoay quanh, dùng cánh giơ lên linh hoa bay cao, giống như là đạt được thú vị mới mẻ đồ chơi đồng dạng. Vui sướng vui đùa ầm ĩ, cùng kỳ ở bên cạnh kích động muốn lao vào, bị Tô Khước gặp, đưa tay sờ sờ lỗ tai của nó về sau. Nó liền bẹp bẹp miệng một lần nữa ngồi xồm. Vẫy đuôi hơi quay đầu nhìn thấy hai con hươu sao? Hai con hươu thấy thế, trong nháy mắt minh bạch nơi này ai mới thật sự là đại lão. Cùng nhau hướng Tô Khước nửa cúi xuống phải móng trước, đầu buông xuống thi lễ. Đại khái hiểu rõ hai con hươu lai lịch trở về sau. Chính là hiện nay thuộc về vấn đề. Tại xác định xong hươu đối với đi sát vách Phật tự không bất cứ ý kiến gì về sau. Liền đem hai con tính cả lúc trước mang về hộp gỗ. Toàn bộ giao cho kích động dị thường Huệ Huyền. Nhưng Tô Khước cũng cười nửa nghiêm túc nửa trêu ghẹo nhắc nhở Huệ Huyền. Cái này song hưu pháp khí là thuộc về tư nhân đưa tặng. Cũng không thể không cẩn thận liền vạch đến bọn hắn Phật tự công tài bên trong đi a. Huệ Huyền Phương trượng nghe, nội tâm cảm kích liên tục gật đầu. Hắn biết rõ đây là tôn giá cùng Hồng Phong đối với mình giữ gìn. Dù sao thân là thập phương Tùng Lâm chủ trì. Chùa miếu bên trong hết thảy đều thuộc về tài sản chung. Mà không phải tư nhân, nếu như chờ hắn không còn là chủ trì lúc, bộ này song hưu pháp khí hắn liền không có tư cách mang đi. Hiện tại Tô Khước mở miệng lần nữa nhắc nhở, chính là đang minh xác nói cho hắn biết, đây là đưa cho hắn tuệ huyền bản nhân hộ thân, mà không phải Phật tự, đạo môn thật sự là một cái, thừa thái đậu bỉ cùng bao che khuyết điểm địa phương đâu. Huệ huyền phương trượng ôm song hưu pháp khí, còn kém lôi kéo cơ hữu tốt Hồng Phong đạo trưởng tay áo anh. Còn tốt bị đã sớm nhìn rõ tiên cơ Hồng Phong trừng mắt ám chỉ, ngươi dám anh ta liền dám. Ngay ở ngươi đồ đệ đánh ngươi, mới cuối cùng để Huệ huyền phương trượng yên tĩnh, lại hướng Tô Khước bọn người sau khi nói cảm ơn, đắc ý ôm song hưu pháp trượng rời đi, mà xử lý tốt chuyện này Tô Khước cầm lên nàng tiền riêng. Cùng Hồng Phong bọn người chào hỏi, liền kéo lấy Tống Trầm mua đồ vật đi tìm Ân Minh chơi đi. Cùng kỳ gặp, gật gù đắc ý nhảy nhót đuổi theo, trên lưng còn mang theo nhanh tay lẹ mắt muốn cùng nhau chơi đùa quýt mèo. Lưu lại cũng rất muốn đuổi theo bán long, tại nguyên chỗ ghen tị anh nhìn xe monster giờ về sau. Tô Khước ngồi xổm ở Ân Minh động cửa phủ, cầm Tống Trầm vừa đã nướng chín xương sườn hướng trong động phủ gọi hàng. Tiểu Minh a, nhanh lên ra ăn người thích nhất cá nướng a tương đương. Tống Trầm nghe nàng nói như vậy, mỉm cười phủi nàng một chút, tiếp tục nướng đồ ăn trên tay, mà cùng kỳ ở một bên, chân trước án lấy đùi gà chính được hoan nghênh tâm, gặp Tô Khước nói như vậy, ngẩng đầu nhìn đến, lỗ tai trên đầu run a run, bên miệng một vòng dầu, mà cùng nó gặp một nhanh đùi gà quýt mèo thì là cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục từng ngụm được hoan nghênh tâm ni tôn giá. Lão đại không phải rất muốn để ý đến ngươi đâu. Nó bỏ ra hai ngày nghiêm túc suy nghĩ qua, cảm thấy nhà mình lão đại khẳng định không phải nhìn nó không vừa mắt, mà là nhìn Tô Khước không vừa mắt mới đúng. Nếu là nó ra lão đại không thích nó, nơi nào sẽ giúp nó chải lông mao đâu. Chải lông mao chính là chứng minh tốt nhất. Cùng kỳ kiêu ngạo. Nói bậy, Tô Khước cười khiển trách, rõ ràng là ngươi bị người chán ghét, tốt a. Xem ở có ăn phần bên trên, thân là thượng cổ hung thú nó liền không so đo nhiều như vậy. Cùng kỳ liếm liếm miệng, tiếp tục cúi đầu gặm đùi gà đi, mà bên này, gợn nước bình chướng ba động, dần dần tán đi sau chỉ thấy Ân Minh chắp tay sau lưng từ bên trong đi ra đến. Rủ xuống mắt nhìn một chút Tô Khước về sau, lại nhìn xem đồ nướng bên trong Tống Trầm, hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ta đây này. Tô Khước cười to, đưa tay liền chuẩn bị đi túm Ân Minh vạt áo, bị hắn ghét bỏ hướng bên cạnh tránh một bước, cúi đầu nhíu mày nhìn xem nàng trơn bóng tay, ngoặc kép chấm chấm, trên tay của ngươi có dầu. Vừa nói xong, Tô cũng đã tiện tay ném đi trên tay kia thăm chúc, bay thẳng đến hắn nhào tới. Thuận lợi bắt hắn lại tay áo vạt áo sau hướng bên cạnh tảng đá lớn kéo. Cũng lôi kéo hắn tọa hạ lúc duỗi ra hai tay đè lên bờ vai của hắn. Cũng vỗ vỗ, một mặt kiêu ngạo, ngươi ngồi một lát, hảo hữu hiện tại liền nướng. Ân Minh trước nhìn mình tay áo, lại quay đầu nhìn bờ vai của mình, trầm mặc sau rốt cục quay đầu nhìn về phía Tống Trầm. Một mặt lời nói lạnh nhạt. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi đến cùng là thế nào nhịn xuống không rút kiếm money kiếm tu. Kiếm tu tại Tô Khước bất mãn, uy uy, âm thanh bên trong, ngậm lấy ý cười đem vừa đã nướng chín một chuỗi xương sườn đưa cho Ân Minh. Ân Minh nhìn Tống Trầm một chút, khẽ hừ một tiếng miễn cưỡng tiếp nhận này chuỗi nướng đến kinh ngạc. Từ từ bốc lên váng dầu mỹ vị xương sườn, nhìn một lát sau nghiêng đầu nhìn về phía Tô Khước. Vẻ mặt thành thật, ngoặc kép chấm chấm, cùng ngươi khi đó nướng thành hắc thán đồng dạng, bên trong còn bốc lên huyết thủy so sánh, quả thực một trời một vực. Tô Khước nghe, cười ấn đầu xuống bên trên ẩn bốc lên gân xanh, ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Minh, ngươi vẫn là về động phủ đợi đi, được rồi, không gọi ngươi chơi, trở về làm ngươi phân đất trạch. Tiểu Minh hừ lạnh, nghiêng đầu đi. Bản tôn há lại các ngươi hô chi thức đến vung chi liền đi. Tống Trầm gặp, khó được cười khẽ một tiếng, nhìn về phía Tô Khước trong mắt không khỏi mang theo mấy phần trêu tức cùng trêu chọc. bạn tốt, liền ngươi, Tô Khước che lấy có chút bị thương tiểu tâm can. Một mặt không thể tin, ai nha nha nha, thật sự là ta tể ngạo kiêu khét ta một mặt. Ta bạn phản nghịch tổn thương thấu lòng ta à, Tô Khước giả vờ giả vịt bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng hai người cùng một chỗ cười to, quýt mèo ở một bên mở to viên viên mắt thấy. Một mặt kinh dị, ngược lại là cùng kỳ dị thường bình tĩnh, duỗi ra chảo chảo nhẹ nhàng ấn vào quýt mèo cái đầu nhỏ. Trêu đến quýt đầu mèo bên trên lỗ tai run run mấy lần. Tiểu Hắc, chúng ta ăn của chúng ta, không để ý đến bọn họ. Nói xong, lung lay đen trắng hổ văn cái đuôi, cũng cười nhìn Tô Khước ba người một chút. Có lẽ đối với bên cạnh người mà nói đây là một kiện rất khó lý giải quan hệ chuyển biến. Nhưng đối với nó những này đã sống bên trên vạn năm thần thú tới nói. Lại có thể hiểu được, muốn thật muốn tìm, có thể khiến người ta lý giải từ ngữ hình dung. Có lẽ đây chính là người giang hồ phương thức làm việc đi. Đánh một trận, liều lần rượu, dù là đối địch, cũng sẽ đang liều giết quá trình bên trong sinh ra cùng chung chí hướng tình nghĩa tới. Đơn giản mà thanh thoát, cùng kỳ cúi đầu xuống. Tiếp tục miệng lớn ăn đùi gà, vừa định lại cắn lúc lại quýt mèo một chảo chảo đè lại mặt. Đẩy ra, ai ai ai, cuối cùng một ngụm a. Cùng kỳ tội nghiệp nhìn xem cuối cùng một ngụm thịt bị quýt mèo nuốt mất. Kêu thảm lại không thật cùng quýt mèo dành ăn. Trong pháo đài cổ, nặng nề rèm vải che khuất ánh sáng. Trong phòng trừ khiêu động ánh nến bên ngoài không có vật khác. Ảm đạm không rõ ánh mắt. Cùng đục ngầu không khí, làm cho cả không gian đều lộ ra kiềm chế, lò sưởi trong tường bên cạnh dựa vào tường giá sách nửa mờ. Lộ ra bí đạo, mật đạo hai bên ánh nến đã sớm dập tắt, từ cửa vào mật đạo đi đến nhìn lại, con đường này tựa như là thông hướng địa ngục, mà không ngừng truyền ra mùi máu tanh hôi, càng là tăng thêm quỷ bí cùng sợ hãi, nếu như lúc này có người bước vào đầu này mật đạo. Liền sẽ từ lòng bàn chân dinh dính chân ướt bên trên. Phát giác kia là nửa ngưng huyết dịch, mà khi thích ứng hắc ám về sau, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy chết ở mật đạo bên trên vô số thi thể. Bọn hắn cuối cùng hiện ra tư thái đều là thống khổ muốn chạy ra thông đạo. Lại tại còn chưa chạy đi lúc, liền ôm hận chết tại nơi này, cùng thân phận của bọn hắn đồng dạng, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Càng đi xuống, mùi máu tươi càng là nồng hậu dày đặc, mà hấp huyết quỷ thi thể cũng càng nhiều. Chờ đến dưới đất thất lúc, từ bên trong góc truyền đến rõ ràng nhấm nuốt âm thanh. Mượn tầng hầm u ám ánh sáng, nhưng nhìn gặp một cái tinh tế thân ảnh chính bám vào khác một cỗ thi thể bên trên. Đem đối phương bụng đã cắn mở, bên trong ngũ tạng đã biến mất tại trong miệng của nàng. Mễ Hạ nuốt xuống cuối cùng một ngụm đến từ đồng loại cung cấp. Có chút bế nhãn cảm thấy trong thân thể có lực lượng mới dâng lên. Bỗng cảm giác mình bây giờ, so trước một khắc mình, càng thêm cường đại, nàng tùy ý chùi miệng bên cạnh vết máu. Nhìn sang một bên trong suốt trong hồ cá, toàn thân đã bị cắn thành khung xương, chỉ còn một con hoàn hảo đùi cùng bên cạnh eo thịt thi thể. Mỉm cười, cha ta. Nhanh, liền muốn nhanh, Mễ Hạ nhìn chằm chằm trong hồ cá một điểm cuối cùng. Ánh mắt sáng rực, mà trong hồ cá, bị nước ngâm phải có chút trắng bệch eo chỗ, là còn lại một nửa hình Samani vẫn như cũ diễm lệ tươi sống màu đỏ cá chép. Giống như trong nước có chút vẫy đuôi, dụ hoặc lấy đối phương đem chính mình nuốt vào, rất nhỏ xanh nhạt sắc ánh sáng, tại hình xăm cá chép trên lân phiến, chợt lóe lên, hết chương.